Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, Diễm Kim bên trong tháp bộ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1649, Diễm Kim bên trong tháp bộ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Lâm Tuyết nhìn Mộc Dịch cùng Lâm Phong hai người. Tuyết Nhi, là ta làm cho Lâm Phong không cần nói cho ngươi. Nếu là ngươi biết là ta làm cho Lâm Phong đi giúp cho ngươi. Lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ sẽ không tiếp thu Lâm Phong bang trợ sao? Mộc Dịch cười nói, bất quá hết thảy đều quá khứ. Ngươi và Lâm Phong chung đụng được cũng tốt. Không phải sao? Mộc Lâm Tuyết trầm mặc không nói. Lâm Phong đi tới bên người nàng, mỉm cười nói. Những năm gần đây Mộc Dịch thúc tận lực đi tu tập trận pháp. Nhận thức ngươi lúc ta mới hiểu được. Những thứ này đều là để ngươi hắn mới có thể đi làm những. Bất quá sau lại bởi vì gặp phải ta, mới có thể làm cho ta đến đây hỗ trợ. Lâm Tuyết, ngươi hẳn là lý giải Mộc Dịch thúc làm tất cả. Mộc Lâm Tuyết ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong nhu cùng dáng tươi cười. Rốt cục gật đầu. Nhìn Mộc Dịch đạo, phụ thân. Mộc Dịch nghe được Mộc Lâm Tuyết tiếng la, trên mặt cũng lộ ra thoải mái thần sắc. Cùng Lâm Phong nhìn nhau cười. Rốt cục hết thảy đều quá khứ. Mộc Dịch, những năm gần đây ngược lại cũng làm khó dễ ngươi. Mong muốn ngươi không nên trách gia tộc. Mộc phủ gia chủ đi lên trước đến. Quay Mộc Dịch mở miệng nói rằng, ân, ta minh bạch, gia chủ. Mộc Dịch gật đầu, hắn làm sao sẽ không rõ, võ đạo thế giới đối với gia tộc mà nói, là tối trọng yếu là lợi ích, hắn sâu đậm minh bạch điểm này, sở dĩ hắn sẽ không đi oán đối phương, hắn cần lợi dụng Mộc Phủ, vì Lâm Tuyết cung cấp lợi ích, người minh bạch cho giỏi, tùy ta về nhà tộc sao, Lâm Tuyết hôm nay trở thành Diễm Kim Tháp đệ tử. Sẽ là muốn đi Diễm Kim trong tháp. Mộc phủ gia chủ quay Mộc Dịch nói rằng. Hào, Mộc Dịch biết gia chủ vì sao vội vã làm cho hắn về nhà tộc. Phải từ trên người hắn vào tay thu mua lòng người. Không nói đến Mộc Lâm Tuyết. Mộc phủ biết được Lâm Phong là hắn gọi tới. Sao lại không biết từ trên người hắn vào tay mượn hơi Lâm Phong. Hôm nay Lâm Phong làm tất cả. Mặc dù là hắn cũng thâm thụ chấn động. Lâm Phong, giúp ta chiếu cố tốt Lâm Tuyết. Mộc Dịch quay Lâm Phong lộ ra một cái thâm ý dáng tươi cười. Lại nhìn một chút Lâm Tuyết, cười nói, hai người đến là thật xứng. Ha ha, ta đi, lưu lại một câu. Mộc Dịch liền theo Mộc phủ nhân ly khai. Có thể dùng Lâm Tuyết trên mặt lại hơi có ta đỏ ửng. Nhìn về phía Lâm Phong là lúc ánh mắt lóe ra, là trên mặt hắn ngượng ngùng tăng thêm vài phần mỹ cảm. Lâm Phong, người không thích nghe cha ta nói bậy. Lâm Tuyết tỷ, ta cũng hiểu được các ngươi đính xứng. Ta cũng đi, Mộc Thanh Ảnh cười trộm hạ, lập tức cũng đuổi kịp Mộc phủ mọi người. Lâm Phong nhìn nàng và Mộc Tiêu cùng nhau rời đi, ánh mắt nhàn nhạt quét Mộc Tiêu liếc mắt. Lại có thể dùng Mộc Tiêu trong lòng khẽ run, phảng phất hết sức sợ hãi Lâm Phong. Hắn căn bản không nghĩ tới ngày xưa nhận lấy một vị hộ vệ nghịch thiên đến loại tình trạng này. Lâm Phong phải bóp chết hắn dễ dàng. Bất quá Lâm Phong thật không có đi làm khó hắn gì. Hôm nay Mộc Thanh Ảnh hẳn là gì đều hiểu, nên tấm những chuyện này là Mộc Thanh Ảnh, quyền quyết định ở trên tay nàng. Hắn cũng lười hỏi đến. Đoàn người lục tục cũng tán đi. Cũng chỉ còn lại có này Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư cùng với bị Diễm Kim Tháp chọn trong thanh. Niên luyện khí sư còn đang. Mộc Lâm Tuyết sư tôn đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh. Mỉm cười nói. Mộc Lâm Tuyết, hôm nay ngươi đạt được cửu đầu xa hoàng thú hỏa. Ta chuẩn bị trước giúp ngươi hộ pháp đem chi luyện hóa hết. Cứ như vậy, thực lực của ngươi cùng luyện khí năng lực đều có thể đủ càng thêm tinh tiến. Nhiều tạ ơn sư tôn, Mộc Lâm Tuyết hàm cười nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể mau sớm luyện hóa thú hỏa. Như vậy nàng có thể khống chế hỏa diễm chiến đấu, lực sát thương đủ để uy hiếp được võ hoàng cường giả. Hơn nữa, luyện chế cường đại hỏa diễm ý nghĩa nàng có thể luyện tốt hơn tài liệu luyện khí. Luyện chế ra rất tốt phẩm chất hoàng khí đến. Nếu là ngươi có thể làm cho vàng dòng đại sư cũng vì ngươi hộ pháp đến. Này tương hội càng hoàn mỹ. Áo bào tím đại sư mỉm cười nói. Có thể dùng đem giáo dục Mộc Lâm Tuyết nhất năm vàng dòng trường bào đại sư mỉm cười hả? Đi lên trước đến. Ngươi cũng nói như vậy. Ta tự nhiên cũng vui vẻ đắc trợ Mộc Lâm Tuyết giúp một tay. Mộc Lâm Tuyết cảm ơn tiền bối. Nghe được vàng dòng đại sư cũng đáp ứng trợ hắn luyện hóa hỏa diễm. Nhất thời Mộc Lâm Tuyết càng vui vẻ. Cứ như vậy, của nàng luyện hóa trở lực thì càng nhỏ. Bên này nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng bên kia, lựa chọn viêm phong áo bào tím đại sư cùng vàng dòng trường bào đại sư tắc sắc mặt không được tốt. Xem, bọn họ lựa chọn viêm phong. Nhưng viêm phong lại bị lâm phong xanh xanh chém rớt. Đây căn bản là không có người nào thể dự nghĩ có được. Bọn hắn bây giờ sống ở chỗ này cũng có vẻ có chút dư thừa. Không khỏi lặng lẽ phẩy tay áo bỏ đi. Không nên quên thuật luyện khí của ta. Mộc Lâm Tuyết sư tôn nhìn viêm phong sư tôn bóng lưng hô. Một tiếng, có thể dùng đối phương cước bộ hơi dừng lại một chút. Sắc mặt không được tốt xem. Lâm Phong, ta mang đến Diễm Kim Tháp đi dạo. Nếu là ngươi cải biến tâm ý, Diễm Kim Tháp tùy thời hoan nghênh ngươi thêm vào. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư quay Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ánh mắt ấm áp, có vẻ phá lệ thân cận. Lâm Phong không khách khí gật đầu. Đạo, làm phiền tiền bối, đi. Cái này một nhóm môn nhân đều chưa quen thuộc Diễm Kim Tháp. Chúng ta dẫn bọn hắn tùy ý đi một chút đi. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư mỉm cười nói. Lập tức đoàn người phân phân gật đầu. Cước bộ cũng hướng phía phiến màu vàng đại môn đạp đi. Lâm Phong theo tại Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư phía sau. Bước vào phiến màu vàng đại môn lúc. Hắn thình lình phát hiện trước mắt quang cảnh đột nhiên thay đổi. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là từng ngọn hỏa diễm bảo tháp. Kéo dài đến vô cùng vô tận, phảng phất không có sát biên giới vậy. Ta nói từ bên ngoài xem Diễm Kim Tháp tuy rằng khí phái. Nhưng vị miễn có vẻ nhỏ ta, hơn nữa không có người nào. Thì ra là thế, đây chẳng qua là Diễm Kim Tháp ngoại vi mà thôi. Cái này phiến tiểu thế giới mới thật sự là Diễm Kim Tháp. Lâm Phong thấy ngọn lửa này thế giới, trong lòng hơi có một tia ba động. Cái này phiến tiểu thế giới phảng phất chân chánh pháp tắc thế giới. Hư không ở giữa cũng tràn ngập hỏa diễm cùng hỏa diễm pháp tắc đan vào khí tức. Nhanh nhiệt khí không ngừng bốc lên chứ. Thậm chí có thể nghe được xa xa có truy kích có tiếng truyền đến. Là nhất kinh khủng khổng lồ luyện khí căn cứ. Lâm Phong biết vì sao không người nào dám chọc Diễm Kim Tháp. Rất khó tưởng tượng mảnh thế giới này mỗi ngày có thể đản sinh ra nhiều ít hoàng khí đến. Bọn họ nếu là muốn cùng bất luận cái gì một cổ thế lực lớn hợp tác, đối phương cũng tuyệt đối là phi thường nguyện ý. Tuy nói võ đạo thực lực mới là căn bản, nhưng không ai sẽ chú ý chính mình hoàng khí có thể dùng chiến lực càng mạnh vài phần. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diễm Kim Tháp đệ tử sẽ bình thường có một chút thí luyện nhiệm vụ. Đó là luyện khí, một ngày một đêm luyện khí. Chỉ có đã trải qua thiên truy bách luyện mới có thể trở thành một gã cường đại luyện khí đại sư. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người phân phân gật đầu. Mỗi một thế lực cũng bình thường sẽ có một chút thí luyện. Tôi luyện người ý chí, rèn luyện thực lực của bọn họ, như vậy mới có thể đi được xa hơn. Đương nhiên, luyện khí cũng là căn cứ vào thực lực cơ sở trên. Thực lực càng cường đại, người mới luyện chế ra càng phẩm chất cao hoàng khí đến. Sở dĩ Diễm Kim Tháp cũng sẽ tấn chúng ta có khả năng làm cho đề thăng thực lực. Trích phải hoàn thành một cái giai đoạn thí luyện, sẽ có tương ứng thưởng cho. Những phần thưởng này có thể là pháp tắc thần thông, có thể là trận pháp, cũng có thể là cổ kinh thư. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư tiếp tục lái miệng. Tùy tiện nói, đi, chúng ta đến bên trong đi xem. Đi qua cái này phiến lửa thế giới, Lâm Phong bọn họ đi tới mặt khác một mảnh không gian. Nhiệt độ của nơi này không hề như vậy nóng cháy. Đình đài khắp nơi trên đất, lầu các đứng vững, như trước có từng ngọn bảo tháp. Bất quá mỗi một tòa tháp tựa hồ lại không có cùng khí tức. Ủng không có cùng tác dụng. Khi thì có nhân quần ánh mắt hướng phía bên này nhìn ra xa mà đến. Bọn họ đều là Diễm Kim Tháp người, cư trú ở cái này phiến địa phương. Đại địa khí tức, Lâm Phong ánh mắt thấy được một tòa bảo tháp. Trong tháp ẩn chứa từng cổ một đại địa khí tức, đập vào mặt, phảng phất là một tòa đại địa lực lượng ngưng tụ mà thành bảo tháp. Không sai, đó là đại địa tháp. Tại Diễm Kim trong tháp không chỉ có hỏa diễm tháp, còn đại địa tháp, hàn băng tháp, phong tháp, thậm chí sinh mệnh tháp cùng với tử vong tháp. Những là Diễm Kim tháp từng đời một tích lũy, tạo phúc cho Diễm Kim tháp con cháu đời sau, để cho bọn họ có thể hưởng thụ được những tư nguyên này lấy dùng làm tu luyện. Dù sao Diễm Kim tháp môn nhân đệ tử cũng có am hiểu các loại lực lượng, cũng không chỉ là hỏa diễm. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư giải thích nói rằng, tất cả mọi người có thể lý giải, loại này truyền thừa vô số năm thế lực cường đại, bọn họ nội tình thực tại là đáng sợ. Thậm chí không ai chân chính có thể rõ ràng bọn họ lực lượng tuyệt đối mạnh bao nhiêu. Ngoại giới nhân, chỉ có một mơ hồ ấn tượng mà thôi. Võ đạo đại thế giới quá biển rộng lớn rộng rãi. Cái này Diễm Kim Thành cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Có chút truyền thừa kỷ nguyên thế lực, bọn họ sẽ cỡ nào kinh khủng. Có bồi dưỡng được nhiều ít người đáng sợ vật. Loại tu luyện này tài nguyên thì không phải là người thường có thể so. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra trước kia là ánh mắt của hắn quá ngắn cạn, ta chỉ là sáng tạo thiên thai, căn bản không đủ để cùng trên đại thế giới thế lực lớn truyền thừa đánh đồng. Nếu như này tiểu thế giới yêu nghiệt nhân vật sinh ra trong đại thế giới mạnh mẽ thế lực ở giữa, hưởng thụ bọn họ tài nguyên, Lâm Phong tin tưởng sự thành tựu của bọn họ sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Phong, ngươi thân là ta Diễm Kim Tháp khách khanh, nơi này rất nhiều bảo tháp ngươi đều có thể đủ đi vào tu luyện. Có thể hào hào tại Diễm Kim Tháp tu luyện một đoạn thời gian, thậm chí vẫn ở lại Diễm Kim Tháp, ta cũng sẽ không chú ý. Luyện khí đại sư vừa cười hạ nói rằng, hắn biết Lâm Phong am hiểu nhiều chủng lực lượng, Diễm Kim Tháp một ít tài nguyên, ngược lại cũng đối Lâm Phong tu luyện sẽ ta bang chờ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.